Cổ họng Ada cứng đờ, nhịn xuống cơn xúc động muốn chửi mắng người, giống như đứa ngốc nhìn chăm chăm Nam Lâm đang nghiêm túc bên cạnh, sau đó quay đầu nói với Nam Mẫn. Một hang cáo như nhà họ Nam mấy người sao có thể nuôi ra một chú thỏ như vậy? Nam Mẫn mỉm cười, đứa nhỏ còn bé, trưởng thành là tốt rồi. Ada nghe vậy chỉ quăng cho cô một cái trợn trắng mắt. Lúc này, Dụ Lâm Hải đang trên đường chạy tới thành phố Nam, anh ngồi trên xe xem buổi họp báo sản phẩm mới của vàng bạc đá quý Nam Thị, nhưng khi không nhìn thấy Nam Mẫn lại mơ hồ có chút mất mát. Cách chương.